Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 38, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Livian lời nhắc nhở, Vưu Hạ buổi tối lúc ngủ hơi có chút tâm thần bất an, lăn lộn khó ngủ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Rai. Đối phương khuôn mặt điềm tĩnh mà ngủ yên. Ánh trăng sáng mông lung chiếu trên gương mặt trắng nõn lưu lại hơi gợn sóng. Rõ ràng là cái rất bình thường đẹp trai thanh niên, lại muốn biến thành ma rồng đi vào đáng sợ địa ngục, tiếp nhận thức tỉnh dòng máu cùng những thử thách tàn khốc. Nghĩ đến điểm này, Vưu Hạ tâm lý liền nổi lên một tia khó chịu thấp thỏm lo âu. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng đơn giản quyết định thừa dịp nửa đêm đi tới tòa nhà mới làm cải trang. Như vậy ngày mai sẽ có thể mời Livian cùng Austin vào ở. Bằng không luôn khiến hai vị trưởng bối ở nhà trọ cảm giác chiêu đãi rất là không chu đáo. Hắn rón rén vươn mình xuống giường, cầm lấy trên ghế áo choàng phủ thêm. Khi đến cửa cầu thang thời điểm, Vưu Hạ kìm lòng không được quay đầu lại nhìn về phía cái giường. Rai yên tĩnh đang ngủ say, bị cửa sổ tấm rèm chiếu vào từng tia sáng ánh trăng phủ khắp cả người. Thân ảnh đơn bạc ở dưới ánh trăng có vẻ bé nhỏ đơn độc. Trăng sáng gió man mát, thường mỗi ngày qua không giờ, Phidia nội thành mỗi cái quảng trường liền đi vào yên tĩnh. Nhưng có lẽ là Western quảng trường khá gần phồn hoa phố Tyleoser nên khi Vưu Hạ đứng ở ngã tư đường phố Borin, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút phòng thị chính quảng trường lấp lóe ánh sáng đèn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phong cách kiến trúc giáo đường tòa nhà. Cuối cùng nhìn mấy lần cửa sổ bị ánh trăng chiếu sáng lên hoa văn của nó. Giống như lão Kirik đã nói, một lát nữa tòa nhà này sẽ bị hắn mặc vào một bộ đồ mới. Ngược lại đều phải thay đổi. Đã đến rồi giải quyết luôn đi. Nghĩ vậy, Vưu Hạ liền từ bảng trò chơi bên trong lôi ra cửa hàng thứ ba cái bóng mờ. Khi tiệm tạp hóa khổng lồ bóng mờ xuất hiện ở trước mắt, Vưu Hạ liền thấy mà kinh sợ. Bởi vì trò chơi cho cái tiệm này thiết kế vẻ ngoài thực sự có chút không phù hợp tiệm tạp hóa trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại càng giống như một tiệm cà phê hoặc là cao cấp nhà hàng. Mang theo cảm giác vi diệu cùng mong đợi, Vưu Hạ đem bóng mờ sắp đặt lên trên toàn nhà. Chỉ trong chớp mắt, trải qua hệ thống cải tạo cửa hàng mới liền xuất hiện ở Borin phố ngã rẽ. Vưu Hạ đi đến bên cạnh đường ngã rẽ hướng phía trước nhìn lại. Phát hiện chính mình không nhìn lầm. Tiệm tạp hóa sát đường hai bên mặt xác thực đều là ba tầng cấu tạo toàn bộ là thủy tinh. Từng tấm to nhỏ đồng đều cửa sổ bằng kính viền màu đen khung kim loại. Mang cho người nhìn một loại cảm giác rất đặc biệt cao cấp. Đẹp là thật rất đẹp. Có thể tưởng tượng lúc mà cả tòa nhà này ba tầng ánh đèn toàn bộ thắp sáng, sẽ cỡ nào lộng lẫy lóa mắt. Nhưng cùng lúc liền hiện ra nó cùng những kiến trúc tòa nhà xung quanh càng hoàn toàn không phù hợp. Bất quá nếu trò chơi chính là thiết kế như thế, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, hướng chỗ tốt mà suy nghĩ. Càng dễ thấy kiến trúc ít nhất có thể hấp dẫn đến càng nhiều khách hàng. Tiệm tạp hóa không giống cửa hàng ăn uống. Đồ vật ăn ngon lại rẻ thì có nguồn tiêu thụ. Trước mắt muốn đem hoàn toàn khác lạ đồ dùng bán cho người của thế giới này, còn thật cần thiết một số đặc thù thủ đoạn. Vưu Hạ vừa suy tư vừa ấn mở cửa hàng cửa kính tự động. Mở đèn, đập vào ánh mắt chính là từng hàng chỉnh tề quầy kệ. Bên trong trang trí cùng cửa hàng vẻ bên ngoài đều giống nhau. Đi phong cách cực đơn giản. Mặt tường cùng kệ hàng là diện tích lớn màu vàng nhạt cùng màu trắng. Trần nhà cùng sàn nhà thì đều là sáng bóng đến phản quang màu đen. Ngẩng đầu lên, thậm chí còn có thể từ trần nhà soi được đến hình dạng của chính mình. Gần cửa chính một bên có một cái cực kỳ hiện đại quầy thu tiền bằng kim loại. Ngoại trừ không có máy vi tính cùng máy quét mã vạch hàng hóa, những thứ khác thiết trí quả thực cùng bộ dạng siêu thị quầy thu ngân không khác. Đi qua khu thu ngân, chính là khu buôn bán chọn lựa đồ dùng hàng hóa. Khu đồ dùng bị phân chia thành mấy cái khu lớn. Bởi trước mắt trong cửa hàng vẫn không có hàng hóa, khắp nơi trống rỗng cũng không nhìn ra phân loại cái gì. Vưu Hạ chỉ đại khái đi dạo một chút, liền mở ra cánh cửa phía sau đi vào tòa nhà cầu thang. Bởi vì lo lắng hệ thống đem hầm làm cải biến thành không còn, hắn đầu tiên theo cầu thang bằng gỗ đi xuống phía dưới đất một tầng. May mà điều lo lắng không có phát sinh, hầm vẫn như cũ tồn tại. Cùng với lúc trước ẩm ướt dưới lòng đất tầng hầm còn được nhất thời trùng tu một chút. Mặt tường xoát lên màu trắng nước sơn. Còn có đèn điện, đèn vừa mở ra, kho tầng hầm đặc biệt sáng sủa. Vưu Hạ hài lòng rời khi tầng hầm, liền đạp cầu thang lên lầu 2. Vốn tưởng rằng sẽ thấy quán gà chiên lầu 2 giống nhau có độc lập phân chia gian phòng. Kết quả ra ngoài dự liệu, lầu 2 nguyên chỉnh cả phòng lại là cái rộng rãi phòng tiếp khách. Chỉ ở góc phía bên phải tách rời ra một cái trên dưới 20 mét vuông bằng phẳng căn phòng nhỏ. Vưu Hạ trước tiên đẩy ra cửa phòng bật đèn quét mắt nhìn. Phát hiện đây là một thư phòng. Gian phòng dựa vào tường hai mặt đều là làm bằng giá sách gỗ. Ngoài ra, tại cửa sổ thủy tinh vị trí góc còn có một bộ bàn ghế tựa làm việc. Hẳn là cho chính hắn ông chủ này chuẩn bị. Nhưng là chính hắn làm ông chủ cũng sẽ không có cơ hội gì dùng. Vưu Hạ nhìn chung quanh một vòng chu vi tính đến trên trần nhà kệ sách cùng trong suốt tường thủy tinh. Dự định nơi này càng có thể sẽ bị Austin chiếm lấy. Dù sao vị kia ông lão thích nhất làm sự tình chính là ngồi hoặc nằm lười ở nơi nhiều ánh nắng uống trà sữa xem thợ săn du ký. Từ thư phòng đi ra, chính là rộng lớn phòng tiếp khách, cùng lầu một giống nhau. Lầu hai trang trí phong cách cũng là đơn giản, màu sắc rõ ràng lãnh cảm phong cách, gia dụng rất ít, chỉ ở sát đường cửa sổ thủy tinh để một bộ vàng nhạt ghế salon cùng màu đen chân thiết bàn trà. Bóng loáng trên sàn trải da lông xù thảm trải sàn, cho người cảm giác một loại yên tĩnh nhàn nhã bầu không khí. Vưu Hạ ngồi vào trên ghế salon cảm thụ một phút chốc độ mềm mại của nó. Nhận thấy được ánh đèn quá sáng, liền thi triển một cái ma pháp nhỏ ấn tắt đèn. Chỉ một giây cả căn phòng trở nên đen kịt cùng yên tĩnh. Cách mấy giây sau, tầm mắt của hắn nhìn vào ánh trăng chiếu vào trong suốt thủy tinh. Men theo trong vắt thủy tinh nhìn ra ngoài, đối diện phố phòng ốc bao quát xa xa kiến trúc đều có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Xét thấy thị lực ưu tú của hắn, hắn thậm chí có thể thấy rõ đối diện phòng ốc tường gạch phía trên vết rách. Tầm nhìn nơi này quá đẹp, Vưu Hạ đã tưởng tượng ra ngồi ở chỗ này quan sát ánh tà dương hoàng hôn phong cảnh. Nhất định phi thường mỹ mãn lãng mạn. Hắn quyết định sau đó cùng Livian lên lớp học ma pháp liền ở nơi này ngồi học rồi. Dựa vào ghế salon nghỉ ngơi một lát sau đó Vưu Hạ cuối cùng đi một chuyến lên lầu 3. Có phòng tiếp khách, có thư phòng, lầu 3 tất nhiên cũng có phòng ngủ chính. Tuy rằng cửa hàng diện tích rất lớn, mà lầu 3 cũng chỉ chia ra 2 gian phòng. Mỗi gian phòng đều có từng cái độc lập phòng vệ sinh. Cửa sổ cũng đều cài lên rèm cửa che chắn, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến người ở việc riêng tư. Bên trong gian phòng, trang trí bố trí tuy rằng ngắn gọn lại đều là rất tỉ mỉ. Sắc thái bố cục vẫn là trầm ổn phong cách, màu đen sàn nhà cùng màu trắng tiết giường chăn, treo trên tường là diện rộng màu sắc tác phẩm hội họa trang trí. Còn có chuyên môn tách ra phòng để quần áo. Toàn bộ làm cho người vào ở cảm giác chính là thư thích. Sạch sẽ, rộng rãi, Vưu Hạ tham quan càng về sau liền hơi xúc động. So sánh thì hắn cửa hàng trà sữa vừa nhỏ mà chen chúc phòng ngủ. Nơi này gian phòng thực sự quá lớn. Nếu không phải sớm làm tốt tính toán khiến cho hai vị thầy dạy phép thuật của hắn. Mỗi người một gian phòng vào ở, chính hắn đều muốn chuyển qua tới bên này. Đi dạo xong cả tòa nhà mới liền quay trở lại lầu 1. Vưu Hạ mở ra trò chơi menu tiệm tạp hóa. Liền thấy trên bảng hệ thống đã lốt mới sáng lên 3 cái chủng loại vật phẩm. Theo thứ tự là đồ rửa mặt, đồ gội đầu, đồ tắm rửa. Nhắc nhở, cứ 100 vị khách nhân mua hàng có thể mở khóa một chủng loại vật phẩm mới. Vật phẩm. Sản phẩm làm riêng đóng gói cùng bao bì đóng gói các thứ cần dùng tiền đến cửa hàng trò chơi mua nha. Vưu Hạ không khỏi khẽ tật lưỡi một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Lúc hắn chơi trò chơi không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng ở hiện tại thực tế là, lớn như vậy cửa hàng khai trương lại chỉ bán 3, 5 món đồ. Cái này muốn như thế nào khai trương nha? Khách hàng đi vào cửa nhìn thấy trống rỗng kệ hàng cũng sẽ thấy rất khó chịu đi. Vưu Hạ nhíu nhíu mày. Mở ra cửa hàng trò chơi tiệm tạp hóa chuyên khu. Cũng may có thể an ủi chính là mỗi cái loại hình vật phẩm bên trong liền phần chia nhiều loại sản phẩm. Ví dụ như đồ giữa mặt bên trong bao gồm bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, cá nước súc miệng cùng xà phòng thơm. Trong đó bàn chải đánh răng cũng chia ra dựa theo nam nữ già trẻ thẩm mỹ cùng độ cứng mềm phân thành 6 loại khác nhau kiểu mẫu. Khăn mặt cũng giống vậy. Dựa theo chất liệu, màu sắc, chế tác hoa văn công nghệ khác nhau tổng cộng có 12 loại không giống nhau kiểu khăn mặt. Về phần đồ dùng gội đầu tắm rửa dựa theo công hiệu, mùi hương, áp dụng bộ phận nào trên cơ thể, phân chia liền ít hơn. Vưu Hạ qua loa đếm một phen cửa hàng trò chơi, phát hiện chỉ là giải khóa 3 cái chủng loại này. Bên trong bao quát mặt hàng dĩ nhiên là đạt hơn 67 loại. Như thế mở ra vừa nhìn, chủng loại vẫn có rất nhiều. Nếu thực sự không đủ ngược lại là các hàng hóa trong cửa hàng trò chơi bán xỉ giá cả cũng rẻ. Lúc đó chủng loại không đủ số lượng sắp xếp lên kệ. Luôn có thể mua thứ khác lấp kín kệ hàng. Có đại thể tính toán cách giải quyết. Vưu Hạ hơi hơi yên tâm. Bận bịu cả đêm, hắn cảm giác cơn buồn ngủ có chút đến gần. Liền tắt đèn khóa cửa tiệm mới. Đi về ngủ ngon, trở lại cửa hàng trà sữa. Vưu Hạ xuyên chìa khóa mở cửa đều là nhẹ nhàng, sợ đánh thức đang ngủ say rai. Nhưng mà đẩy một cái cửa bước đi vào, đập vào mặt nhiệt khí liền làm hắn lông mày thật sâu nhăn lại đến. Trong không khí, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi khói. Hắn phản ứng đầu tiên là, lẽ nào Đa Lý Sơ nửa đêm liền luyện chế được tề nổ tung? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên nháy mắt liền bị quăng đến sau đầu. Bởi vì hắn nghe thấy được mùi khói giống như từ trên cửa thang lầu bay xuống. Nghĩ đến nằm ở trên lầu đang ngủ rai, Vưu Hạ trong lòng nhất thời sinh ra một dự cảm xấu. Hắn vội vội vàng vàng cất bước lên lầu. Vừa đến gần trên lầu, mùi khói cùng mùi khét trong không khí rất nặng. Chờ hắn nhìn thấy hiện trạng của lầu 2 thì cả người liền trợn tròn mắt. Giường bị đốt rồi, như là bị ở giữa nóng cháy chia thành hai. Phía đầu giường cùng cái đuôi mạn giường cao cao mà dơ lên. Bên trong kim loại rơi rụng khắp nơi mà vươn vãi ra bên ngoài. Cứ việc không bật đèn, mà dựa vào ánh trăng sáng soi, Vưu Hạ vẫn có thể xem đến lúc này cả phòng khắp nơi bừa bộn. Sàn nhà, cửa sổ, cái bàn cùng bao gồm mặt tường, đâu đâu cũng đều có dấu vết cháy khét. Không có một chỗ gia dụng còn tốt. Toàn thân kính khung gỗ phía trên thậm chí còn có khói đen đang bốc lên. Hắn ngây ngốc đứng ở cửa thang lầu một lúc lâu. Mới nhớ tới Rai cũng không ở nơi này. Hắn gọi hai tiếng. Di nhỏ. Cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Vưu Hạ có chút nóng vội lên. Nếu căn phòng đã biến thành như vậy, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng là chuyện vô bổ. Lập tức nên làm hẳn là đi nhà trọ tìm hai vị thầy giáo hỗ trợ. Trước tiên đem Rai tìm tới lại nói. Vừa định quay người xuống lầu, đột nhiên trong phòng vang lên thanh âm của đồ vật dụng sụp xuống. Vưu Hạ tính phản xạ mà quay đầu nhìn lại. Nghe theo thanh âm mà nhìn, liền thấy bên trong giường có một đống dây dưa bên trong quần áo như là có cái động vật gì bị quấn lấy rồi. Vẫn đang liều mạng mà giãy giụa. Bên trong đồng quần áo phát ra sột soạt tiếng vang. Thứ bên trong trước sau không tìm chỗ chui ra. Tựa hồ có hơi mệt mỏi. Liền ngừng lại động tĩnh. Vưu Hạ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay sau đó liền thấy chỗ kia bỗng nhiên toát ra một tia đỏ đen ngọn lửa. Quần áo nhất thời bị đốt thành cho tàn. Khụ khụ khục. Con vật nhỏ có lẽ là bị khói bụi làm cho bị sặc. Phát ra bi bô ho khan. Vưu Hạ vẫn nhìn chăm chú vào hướng đó, mãi đến tận cho bụi tản đi. Hắn liền thấy một cái tròn trịa con rồng nhỏ ngồi xổm ở chỗ đó. Cúi đầu hai cái ngắn nhỏ xíu móng vuốt bưng lấy cái miệng ho khan. Hắn sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên lúc trước tinh linh trưởng bối từng nói qua. Livian đã nói, Tính ra hiện tại tuổi tác của Rai hoàn toàn ma hóa sau cũng chỉ là tuổi nhỏ ma rồng. Vưu Hạ cảm thấy được trước mắt cái này nho nhỏ con rồng liền thật phù hợp cái gọi là ma rồng hình tượng. Vì thế hắn hơi nghi vấn mà kêu một tiếng. Rai, cách chương.